Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 tự linh. Một tháng sau, Milos một lần nữa tuyển chọn đội viên, hộ tống 10 tên nghiên cứu viên tham dự dã ngoại khảo sát. Lần này tuyển định khảo sát khu vực vì 107 khu, đồng dạng thuộc về cao nguy khu, trừ bỏ thân là thân vệ binh Yamo cùng An Diệc cố định đi theo ở ngoài. Còn lại đội viên tất cả đều là mặt khác đội ngũ điều động lại đây. Vì làm bọn lính mau chóng thích ứng cao nguy khu tác chiến hoàn cảnh, Milos mỗi lần mang đội khảo sát, đều sẽ chọn lựa bất đồng đội viên, biểu hiện ưu dị già, đem bị nhớ nhất tinh anh danh sách. Cho nên, tham dự cao nguy khu nhiệm vụ, trên thực tế cũng là tuyển chọn tinh anh một loại khảo nghiệm mini 36 người đội ngũ. Trang bị đầy đủ hết. Mở ra lục dã tàu con thoi đi trước 107 khu. Ở trong rừng cây, lộ dã xe xa so phi toa muốn an toàn rất nhiều. Phi toa lấy nguyên động từ lực vì động lực trung tâm. Là TOTAS tinh sử dụng nhất rộng khắp phương tiện giao thông. Nhưng ở thăm dò tinh, bởi vì mà chàng từ lực không xong, phi toa chỉ có thể ở an toàn khu sử dụng, một khi tiến vào dã ngoại. Vì thời đều có mất khống chế nguy hiểm mini mà lộ dã tàu con thoi tác lấy quang năng vì động lực. Ở lục địa chạy cơ bản không chịu ảnh hưởng, chỉ là tín hiệu thường xuyên sẽ xuất hiện hỗn loạn hoặc gián đoạn. Liên lạc cực kỳ không tiện. Xuất phát trước, An Diệc tìm đọc có quan hệ 107 khu tư liệu. Bên trong cũng không có quá nhiều có giá trị đồ vật. Chỉ biết là đại khái địa lý vị trí cùng khu vực diện tích. Cụ thể tồn tại này đó sinh vật cùng không biết nguy hiểm. Còn phải chờ tiến vào thực địa lúc sau mới có thể làm ra chuẩn xác phán đoán. An Diệc ở biết được lần này khảo sát địa điểm định ở 107 khu sau. Liền cấp chính mình bộ xương khô thú nhóm truyền lại tin tức. Làm chúng nó đi trước tiến vào chỉ định khu vực. Cứ như vậy, An Diệc liền có thể xuyên thấu qua chúng nó trước tiên quan sát 107 khu hoàn cảnh. Từ ba hào căn cứ đến 107 khu, tốc độ cao nhất xe cầu, đại khái yêu cầu 2 ngày thời gian, trên mặt đất, lấy lộ dã tàu con thoi tốc độ hơn nữa báo động trước dò xét. Đủ để thoát khỏi đại bộ phận mãnh thú đánh bất ngờ cùng truy kích. Chân chính yêu cầu lo lắng chính là tín hiệu xuất hiện hỗn loạn, tạo thành lộ tuyến check đi, cuối cùng bị lạc phương hướng, tàu con thoi xử nhập cao nguy khu. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, toàn trận lấy đãi, chỉ có An Diệc nhẹ nhàng nhất, dựa nghiêng trên lưng ghế thượng vẫn không nhúc nhích, giống như ngủ rồi giống nhau. Dưới tình huống như vậy còn có thể ngủ đến như thế vô tâm không phổi. Ngồi ở bên người nàng Yamo tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Hắn lặng lẽ đẩy nàng một phen, nhắc nhở nàng mục đích địa mau tới rồi. An Diệc thoáng ngồi thẳng thân thể. Nghe được người điều khiển báo cáo, thiếu tướng đại nhân, chúng ta đã đến 107 khu phạm vi ân, Milos lên tiếng. Click mở tức thời máy thăm dò truyền đến điện tử bản đồ. Nhanh chóng dấu hiệu mấy cái hạ trại địa điểm, phân tích chúng nó ưu khuyết. Lúc này, một bàn tay lướt qua Milos bả vai, chỉ hướng trong đó một chút, Milos không cần quay đầu lại cũng biết chính mình sau lưng là ai. Toàn bộ đội ngũ chung, chỉ có kia cụ bộ xương khô dám đáp vai hắn. Nơi này, ngươi xác định, Milos hỏi, An Diệc gật đầu, Milos không có hỏi nhiều. Trực tiếp đem địa điểm tọa độ truyền cho người điều khiển. Yamo thấy thế, trong lòng kỳ quái, Andasunsa chẳng lẽ đã từng đã tới thăm dò tinh. Bằng không thiếu tướng đại nhân vì cái gì sẽ không hề do dự mà tiếp thu, hắn ý kiến. Còn có, gia hỏa này thật sự quá không quy củ, thiếu tướng đại nhân bả vai là tùy tiện có thể đáp sao? Chạy nhanh buông tay a, hồn đạm, không thấy được những người khác biểu tình đều không đúng rồi sao? An Diệc tựa hồ cảm giác được từ người nào đó trên người truyền đến oán niệm. Chậm gì gì mà thu hồi chính mình móng vuốt, Yamo nhỏ giọng nói, Andasunsa. Vô luận ngươi cùng Milos thiếu tướng quan hệ có bao nhiêu hảo. Nhưng ở nơi công cộng, hay là nên chú ý trên dưới cấp khác nhau, xin lỗi a. nàng chỉ là một cái trước nay không tham quá quân pê dân. Vẫn là một cái đáng thương, người câm. Thỉnh tha thứ nàng không hiểu quy củ. An Diệc thành khẩn mà nhìn hắn một cái. Yểm Mô vô pháp nhìn đến nàng mặt nạ bảo hộ sau là cái gì biểu tình. Đương nhiên, cho dù cởi mặt nạ bảo hộ cũng nhìn không tới. Không có được đến đáp lại. Đành phải hậm hực câm miệng. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, hắn đã đầy đủ nhận thức đến người nào đó tích tự như kim tới rồi loại nào cảnh giới. Liên tính là Milos thượng tướng hỏi chuyện, nàng cũng chỉ dùng gật đầu hoặc lắc đầu đến trả lời. Có đôi khi hắn thật hoài nghi ra hỏa này là cái người câm. Nhưng là một cái người câm là không có khả năng trở thành quân nhân. Milos thượng tướng, tàu con thoi đã đến chỉ định địa điểm. Chờ đợi bước tiếp theo sai sử, phòng điều khiển lại truyền đến hội báo thanh. Milos xác định phạm vi dò xét không có nguy hiểm, liền hạ lệnh nói, toàn viên chuẩn bị, xuống xe cắm trại, là, mọi người nhận được mệnh lệnh, theo thứ tự xuống xe, sửa sang lại trang bị, nhanh chóng hạ trại, An Diệc cuối cùng xuống xe, nhìn này phiến diện tích rộng lớn núi rừng, tâm tình vui sướng. Tuy rằng phía trước một người tại dã ngoại sinh hoạt có chút tịch mịch, nhưng so với nhân loại căn cứ, nơi này càng làm cho nàng cảm thấy an tâm. Đi rừng cây chỗ sâu trong, ba đạo màu trắng bóng dáng chợt lóe mà qua, thực mau lại biến mất vô tung. An Diệc cười cười, đó là nàng trước mắt sở có được ba con bộ xương khô đồng bạn. Một con chuột bay, một con tím hồ, một con điện hầu. Trải qua bộ xương khô luyện hóa sau, chúng nó hình thể so nguyên lai nhỏ 3-4 lần, khung xương kiên cố, thân hình linh hoạt, tuy rằng tạm thời nhìn không ra có cái gì cường đại năng lực. Nhưng chúng nó có thể tại dã ngoại tự do hành tẩu. Không e ngại bất luận cái gì mãnh thú, đặc biệt là lục yêu. An Diệc phân biệt cho chúng nó đặt tên vì vượng vượng, đồ đồ, Seri, là trực tiếp từ oan. Tu, trung dịch âm lại đây, đã đơn giản lại dễ nhớ, nhớ năm đó, nàng học tiếng Anh chính là như vậy học, thật là quá gà trí. Panda Sunsa thượng sĩ, Yểm Mô tức giận thanh âm từ phía sau truyền đến, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không qua tới hỗ trợ, toàn bộ doanh địa, liền nàng một người nhàn rỗi, không cảm thấy hổ thẹn sao, An Diệc cộp cộp cộp chạy tới. Yểm Mô còn tưởng rằng nàng rốt cuộc có điểm giác ngộ, ai biết nàng thế nhưng từ hắn bên người lướt qua, trực tiếp chạy đến đang ở quan sát địa hình Milos bên người đi. Yểm Mô tức giận đến hộc máu, rồi lại không thể tìm Milos thiếu tướng muốn người. Nếu làm như vậy, 10 có 8, 9 sẽ bị bác bỏ. Thiếu tướng đại nhân đối Anda Sunsa thật sự là chịu đựng quá mức. Đều là hắn thân binh. Đối loại này khác biệt đãi ngộ thật là tan nát cõi lòng. Anda, phụ cận có này đó tương đối nguy hiểm sinh vật. Lấy chúng ta vũ lực, có thể đối phó sao? Milos nhìn về phía An Diệc. An Diệc không biết nên như thế nào trả lời. Căn cứ nàng mấy ngày nay quan sát, nơi này nguy hiểm nhất sinh vật. Đương thuộc sói đen, An Diệc mệnh danh, chúng nó là quần cư động vật. Thường thường kết bè kết đội mà ra tới kiếm ăn. Tính nguy hiểm cực cao, lấy Milos bọn họ sức chiến đấu, có lẽ có thể đánh tan bầy sói công kích, nhưng là chỉ sợ rất khó bảo đảm không một thương vong. Mặt khác còn có một loại độc trùng, kịch độc vô cùng, rất nhiều động vật bị chúng nó cắn thương sau, 30 giây nội liền sẽ tử vong. Nghiên cứu viên thu thập tiêu bản khi, yêu cầu phá lệ cẩn thận, đến nỗi mặt khác nguy hiểm. An Diệc còn cần càng nhiều thời gian quan sát, nàng nghĩ nghĩ, click mở chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân, bắt đầu ở màn hình ảo cắn câu vẽ vài loại nguy hiểm sinh vật bản vẽ. Am hiểu cốt điêu người, giống nhau đều có hội họa cơ sở, đường cong kết cấu cưỡi xe nhẹ đi đường quen, 7-8 phần chung sau, vài loại trùng thú phác thảo bản vẽ xuất hiện ở trên màn hình. Hình tượng sinh động, vừa xem hiểu ngay. Milos kim sắc trong mắt chung hơi hơi hiện lên một tia lượng sắc. Nguyên bản hắn cho rằng An Diệc sẽ không trả lời hắn vấn đề. Ai biết nàng thế nhưng trực tiếp họa ra tới. Cảm ơn, hắn nghiêm túc địa đạo một tiếng tạ. sau đó làm nàng đem hình ảnh truyền tới chính mình đầu cuối thượng. Đáng tiếc vô pháp phụ thượng văn tự thuyết minh, bằng không hắn là có thể càng có nhằm vào mà chế định kế hoạch. Anda, người Tortas văn học đến thế nào? Milos đột nhiên hỏi, An Diệc buông tay, tỏ vẻ tiến triển không lớn. Trên thực tế, nàng đã có thể phân biệt đại bộ phận hàng ngày dùng câu. Hy vọng ngươi mau chóng nắm giữ An Diệc đối thăm dò tinh quen thuộc. Có thể cho bọn họ tránh cho gặp được rất nhiều nguy hiểm. Cực đại mà tăng lên bọn họ sinh tồn tỷ lệ. Trạng vạng, tại chỗ tu chỉnh binh lính cùng nhân viên nghiên cứu. Từng người lấy ra tùy thân mang theo áp xúc đồ ăn bắt đầu ăn cơm ni, đại nhân. Ta cảm thấy Andasunsa thượng sĩ tựa hồ có chút không hợp đàn. Liền ăn cơm đều bất hòa đại gia cùng nhau ăn, Yamo bất mãn mà nói. Milos ngẩng đầu, nhìn đến An Diệc một mình một người ngồi ở khoảng cách doanh địa 20-30 mễ địa phương. Lưng dựa một cây đại thụ, màu đỏ hoàng hôn chiếu vào trên người nàng, phóng ra thật dài bóng dáng, thoạt nhìn có vẻ phá lệ cô tịch, nàng. Không phải bất hòa đại gia cùng nhau ăn cơm, mà là không cần ăn cơm ni. Milos không quá lý giải loại này sinh vật tồn tại ý nghĩa. Trên đời hết thảy những thứ tốt đẹp, bọn họ đều hưởng thụ không đến, trừ bỏ có thể tự do hoạt động ở ngoài. Bọn họ cùng người chết lại có bao nhiêu khác nhau? Milos không tự giác mà nhăn lại mày, trong lòng mạc danh cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn đứng lên, chậm rãi chiều An Diệc đi đến. Hoàng hôn thực mỹ, Milos ở bên người nàng ngồi xuống. Dư quang thoáng nhìn nàng trong tay cầm một cây không biết từ nơi nào tìm tới động vật xương cốt. Đây là, An Diệc không có đáp lại. Cẩn thận thầm tách này căn cốt đầu kết cấu. Ở trong đầu một chút phác họa thích hợp điêu khắc nó đồ án. Này chỉ là một cây bình thường thú cốt. Nhưng An Diệc thật sự lâu lắm không chạm qua cốt điêu. Tay ngứa đến không được, nàng hoàn toàn làm lơ Milos tồn tại, đem hai chỉ bộ xương khô tay lộ ra tới, bắt đầu luyện chế này căn cốt đầu. Milos vốn định ngăn cản, lại rất mau bị nàng động tác hấp dẫn. Khớp xương rõ ràng ngón tay, tản mát ra màu trắng ánh sáng nhu hòa, kia căn thô giáp thú cốt tại đây phiền ánh sáng nhu hòa chung. Dần dần trở nên tinh mịn, bóng loáng, kiên cố, ánh sáng nhu hòa biến mất, An Diệc lấy ra cẳng tay cốt chung kia đem khắc đao. Bắt đầu đối xương cốt tiến hành tạo hình, kia đem khắc đao, Milos phía trước vô luận như thế nào đều lấy không ra. Hiện giờ lại bị An Diệc nhẹ nhàng lấy ra, thú cốt ở kia đem khắc đao khắc họa hạ, dần dần ở Milos trước mắt thành hình. Mỗi một đao đều không có mảy may sai lầm, này tài nghệ chi tinh vi, tinh thần chi chuyên chú, có thể thấy được Domini đúng lúc này. Milos phát hiện có người tới gần, hắn quay đầu lại nhìn lại, người đến là Yamo, hắn lập tức dùng ánh mắt ngăn lại, làm hắn đợi lát nữa lại đây. Yamo biểu tình cương một chút, nhìn xem An Diệc bóng dáng, cô đơn mà rời đi. Điều khác khi, An Diệc tâm vô tạp niệm ni Milos đãi ở bên người nàng. Ẩn ẩn có thể cảm giác được một loại kỳ diệu yên lặng. Hắn đột nhiên cảm thấy trên người nàng này bộ toàn giáp chế phục thực chướng mắt. Trắng tinh cốt cách, phảng phất mang theo một loại thần bí mỹ cảm, linh động, hữu lực, làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Nàng không nên bị bao vây ở chế phục chung, vô câu vô thúc mới là nàng chân chính thuộc sở hữu. Milos cho rằng nàng tồn tại có lẽ chỉ là một loại bi ai. Nhưng trên thực tế, nàng khả năng có được so nhân loại càng thêm thuần túy theo đuổi. Đây là khoa học kỹ thuật phát triển cao độ Tortas người. Sớm tại mấy trăm năm trước liền đã mất đi chân quý phẩm chất. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng sở điêu khắc cốt điêu mới có thể có được không thể tưởng tượng lực lượng. Đó là đến từ linh hồn. Nhất chất phác, nhất nguyên thủy lực lượng, An Diệc thu đao hoàn công, xuất hiện ở trên tay nàng chính là một viên chạm rỗng Phật Châu. Hạt châu trên có khắc lấy phạn văn viết bốn chữ chân ngôn. Quanh thân bạch quang lưu truyền, lộ ra ôn nhuận hơi thở, An Diệc thầm giật mình, lần này điêu khắc dùng chỉ là bình thường tài liệu, nhưng cuối cùng thành phẩm cũng ẩn chứa nào đó linh lực. là bởi vì nàng ở điêu khắc chung dung nhập lực lượng của chính mình. Vẫn là bởi vì Phật gia chân ngôn tác dụng. Trong truyền thuyết văn tự có linh, có lẽ nàng trong lúc vô ý lại mở ra cái gì đến không được che giấu kỹ năng. Hết chương.